Chương 292, một ngày thời gian. Nếu như là, đôi bày ra đội hình, chính diện đối chiến. Để Hải Long Nha Nở Kè Di bỗng nhiên mang cùng với chính mình thủ hạ, có thể cửa không có dễ dàng như vậy thất bại. Đáng tiếc là, chiếm ưu thế tuyệt đối một cái bên, thế mà còn là đánh lén. Ở Hải Hoàng sóng sệ tổng dưới sự dẫn dắt, một cái sóng đánh bất ngờ, không hề nghi ngờ, vô cùng công. Trực tiếp đánh bể Hải Hùng thần điện, đem ca hùng trong thần điện, đông đảo thần minh cùng thiên, toàn bộ tại chỗ cường sát. Đã không có giúp đỡ, vẹn vẹn là lấy hai nạn trên biển từ Kè Di bỗng nhiên một thần chi lực, mặc dù hắn có ba lấy địch nổi thần vương lực lượng, tại dạng này thành tình huống bên dưới, nhưng cũng là căn bản không đủ xem. Cái gọi là con kiến sinh ra, có thể cắn chết đại hung chi, mọi người tại đây, không có nhiệm có thể một cái con kiến. Tất cả đều là cổ tựa nở dê. Coi như là nổ rộ mỉ kết phất tư bọn họ, toàn lực nhất kích phía dưới, coi như không cách nào đối với hải cảng thần Kè Di bỗng nhiên tạo thành trọng thương, cũng đủ để đưa hắn cảm động mà sao nhiều cao thủ liên thủ công kích, còn có thiên mã cái quái vật này tồn tại, liên thủ trên giết hải hùng thần Kè Di lĩnh, nhưng cũng không tính là thập giết chết Kè Di bỗng nhiên, hải hoàng sóng sệ tổng thần tình trong, cũng là lộ ra một cười 26 nàng thì nhìn hải hùng thần Kè Di bỗng nhiên không đi rất lâu rồi. À chỉ bất quá, đáng tiếc là, Kè Di bỗng nhiên là rẻ ở bụng, vô số năm tuế nguyệt tới nay, hải hoàng sóng sệ tổng tuy là nhìn hắn khó chịu, cũng không thể bắt hắn thế nào. Bên ngoài đến so với việc hải hùng thần Kè Di bỗng nhiên, mỗi hoàng sóng sệ tổng chính mình còn muốn lẫn vào thảm hại hơn. Lúc này đây, giết hải hùng thần Kè Di bỗng nhiên cũng là để hải hoàng sóng sệ tổng tâm tình quá tốt. Bất quá cái này một nụ cười, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền trọng lại khôi phục nguyên bản trang trọng cùng uy nghiêm, nàng lại một quá nói rằng, hải hùng thần Kè Di bỗng nhiên đã chết, thật thủ hải lầu vực chư thần toàn bộ bị giết, hiện tại chúng ta dành thời gian, đi trước minh ảnh khu vực đối mặt hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ, mọi người ở đây, tự nhiên đều là thu liễm tự thân tiểu vũ trụ, sau đó điểm một cái gật đầu. Tu dù còn cùng phía trước bầu trời khu vực bất động. Trên bầu trời hoặc bởi vì là thiên giới cùng siêu không giới môn hộ, cho nên bầu trời vực thông đạo, tương đối bí mật hải lầu khu vực đi thông minh đạt đến vực thông đạo sẽ không có nhiều như vậy bí ẩn. Lúc này đây, vẫn là hải hoàng sóng sệ tổng xuất thủ, dường như chỉ là rất dễ dàng, liền mở ra hải lầu vực thông đạo. Hải lầu vực thông đạo sau khi mở ra, bởi vì hải hùng thần điện bị phá hư, hải lầu khu vực trong nước biển, lập tức đều là hướng phía trong thông đạo thông đi, bất quá cái này ngọt sau khi... Hải hoàng sóng sệ tổng lấy sức mạnh của bản thân một lần nữa đem hải đi đến thần điện kết quả, chống đỡ đứng lên. Không chỉ có như vậy, từ trên người của hắn, kinh người tiểu vũ trụ bay lên. F3909023 thần lực phát động nguyên bản bị mọi người cứ thủ đả bể hải hùng thần điện, là ở một cỗ không mở lực lượng tác động dưới, dường như thời gian đảo lưu một dạng, một chút xíu một lần nữa phục hồi như cũ. Hải hùng thần điện, một lần nữa trở về nguyên bản dáng vẻ. Theo hải hùng thần điện được chữa trị, chống đỡ nước biển kết quả, tự nhiên cũng là đồng dạng một lần nữa tác dụng đứng lên. Mà lúc này đây, hải hoàng sóng sệ tông mở miệng nói, hải lầu vực kết quả, vốn là hải thần Kè Di bỗng nhiên cùng chấn thủ nơi này chư thần lực lượng chống đỡ, bất quá bọn họ đã chết, cho nên tạm thời chỉ có thể từ ta tiểu vũ trụ tới chống đỡ. Ta đã cho cái này hải hùng thần điện ra trì thần lực của ta. Cũng có thể duy trì ở đây cái hải hùng thần điện cùng hải lầu vực kết quả thời gian một ngày. Thời gian vừa đến. Đầu tiên là hải hùng thần điện cùng nhất nhiệt hoạch kết quả sẽ tổn hại, sau đó là toàn bộ hải lầu khu vực đều sẽ chậm rãi không khống chế được, biến thành một đoàn hỗn loạn, toàn bộ nhất trọng biên giới tổn hại, cứ như vậy, nghĩ đến là không thể gạt được rẻ ở. Cho nên chúng ta phải ở trong vòng một ngày, cứu ra ở ngươi. Hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống, mọi người thần tỉnh. Đều là tương đối ngưng trọng. Ngắn ngủi thời gian, mọi người đã liên sấm hai người nam khu vực. Đánh chết thần mình cùng thiên đấu sĩ càng là không thế đê mở hết đửa cờ thế nhưng chân chính chắc trở, vẫn còn ở phía sau nhất là, làm bọn họ sống qua bốn cầu, đến thiên thượng giới thời điểm, đã đem phải đối mặt hai cái to lớn vấn đề. Một cái chính là, một ngày bọn họ tiến nhập thiên thượng giới, chẳng khác nào tiến nhập rẻ ở dưới mắt, muốn giấu giếm được hắn, chỉ sợ là chuyện rất khó. Điểm thứ hai, chính là chỗ này một lần hành động, bọn họ căn bản không có trước đó cùng ở người câu thông qua, thậm chí ngay cả ở người ở nơi nào cũng không biết. Tiến nhập bầu trời quả phía sau, bọn họ còn phải đi tìm ở ngươi. Cứ như vậy, thời gian một ngày, chỉ sợ thực sự chưa đủ. Theo Hải Hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, tựa hồ là minh bạch mọi người suy đoán, Mù Cụ Rồ mở miệng nói, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần có thể tiến nhập thiên thượng giới, ta sẽ có thể giúp các ngươi tìm được ở ngươi. Ở ngươi có thể giấu ở thiên thượng giới, không bị Rẻ Ở phát hiện, bất quá, coi như là hắn giấu giếm được Rẻ Ở, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể lừa gạt được ta. Mạnh mẽ thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây trong, có không ít người đều là âm thầm thả lỏng một hơi. Trên thực tế, bọn họ dọc theo đường đi, có không ít người đều là lo lắng vấn đề này. Tiến nhập thiên thượng giới phía sau, làm sao tìm được ở ngươi, lại làm như thế nào đi tiếp ứng hắn bọn họ trước đó, căn bản không có cùng ở ngươi câu thông qua, càng không có ước định quá. Thiên thượng giới khổng lồ như vậy, truyền thuyết ở trên thiên thượng giới, có vô số cái lối đi, mỗi một cái lối đi, đều là đi thông bất đồng thần linh thần điện cùng chỗ cư trụ. Muốn ở trên trời quả tìm được tận lực ẩn dấu ở ngươi, đối với bọn họ mà nói 097, quả thực giống như là Thái Hải kiếm châm giống nhau, hư vô phiếu hay sự tình. Bất quá, may mà cực giống tử sớm có chuẩn bị. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên cũng yên lòng nếu như Mù Cụ Rồ tiên sinh có thể đúng lúc tìm được ở ngươi lời nói, cứ như vậy, thời gian một ngày, tuyệt đối là dư giả. Chỉ cần chúng ta lại xông qua phục hành khu vực cùng hí nào hoa khu vực, liền có thể tiến nhập thiên giới. Đến lúc đó, từ Mù Cụ Rồ tiên sinh dẫn chúng ta lặng lẽ tìm được ở ngươi, lại dẫn hắn đường cũ trở về hạ giới là được. Hải Hoàng sóng sệ tổng mở miệng nói. Bên này, hắn coi như là đương nhiên không để cho phát huy lĩnh đội cùng chỉ huy tác dụng. Hạ hoành vực kết quả sau khi mở ra, tất cả mọi người là hướng phía tiệc rượu mui thuyền khu vực đi tới. Xuyên qua hải lầu vực thông đạo, phía sau chính là đạt đến khu vực. Vê đút vê đút vê đút. Du hành khu vực trong truyền thuyết, chính là thiên giới chư thần thần vị ngủ say địa vị. Một ít thần minh, đang bị giết sau khi chết, rơi vào trạng thái ngủ say trong, bọn họ thần vị, sẽ gặp bị đưa vào quốc hành khu vực trong, để bọn họ nghỉ ngơi trừ cái đó ra, cũng có một chút thần minh, là bị Rẻ Ở hạ lệnh, mạnh mẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đây cũng tính là một loại nghiêm phạt cùng nhà giam. Đặt đến khu vực bên trong, khắp nơi đều là hư vô cùng hắc ám, căn bản sờ không tới đường, người bình thường, cho dù là thần, nếu như không tinh thông đạt đến vực đường, một ngày tiến nhập phục mui thuyền khu vực, thậm chí sẽ bị mê thất đến chết.